Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, không thấy ánh mặt trời. Huyền Minh Phong dưới, một vị thân mang màu vàng đất trường sam lão giả, chắp tay mà đứng, sắc mặt âm trầm, thật lâu không nói, bên ngoài hơn 10 trượng, chính là Huyền Minh Phong, đã từng thẳng tắp tuấn sinh sắn ngọn núi. Từ chân núi chỗ sụp ra một cái lỗ thủng to lớn. Địa lao chỗ tại thì cây rừng hao tổn, đống đá vụn tích, toàn cảnh là bừa bộn, mà lại bốn phía gió lốc hất bụi, linh khí tán loạn, nơi nào còn có chút xíu lúc trước cảnh tượng, rõ ràng một chỗ đổ nát hoang vu địa phương. Kinh hãi, đau lòng a, lão giả tựa hồ nhịn không được, đột nhiên đưa tay một chỉ, lại ngón tay run rẩy, sợi râu run rẩy, chợt tức lại đè xuống lửa giận, ba cuốn lên hai tay áo mà lưng chép hai tay, chậm rãi xoay người lại. Lão phu bất quá ra chuyến sa môn, Huyền Minh Phong liền trở thành cái dạng này. Mấy trượng xa chỗ trên sườn núi, song song đứng đấy một vị lão già, một vị trung niên nam tử, cùng một vị phụ nhân, chính là Vệ Tả, Đàm Nguyên cùng Tam Thủy Tử, đều là cúi đầu không nói. Lại xa bên ngoài sơn trang cửa sau, có khác mấy chục cái sơn trang đệ tử, đồng dạng là thần sắc sợ hãi mà không dám lên tiếng. Trăm ngàn năm qua, vẫn chưa có người nào dám ở ta Huyền Minh đảo dương oai. Bây giờ ngược lại tốt, ha ha, lão giả giận dữ sinh cười, dương mắt nhìn hướng bốn phương, trộm ta linh mạch, hủy ta linh phong, nhục ta đệ tử, lại nghênh ngang rời đi. Hắn đến tột cùng là cao nhân phương nào? Sư tôn, hắn là vô cữu, dùng ngươi ồn ào, ta đương nhiên biết rõ hắn là vô cữu. Lão giả đột nhiên gầm thét, nghiêm nghị quát nói, ta còn biết rõ hắn là Hạ Hoa đảo tu tiên con cháu, cũng do ta tự tay nhốt vào địa lao, mà đã là như thế một cái trúc cơ tiểu bối, hắn là như thế nào làm ra nghịch thiên hoạt động, người ba người có thể hay không nói cái rõ ràng. Đàm Nguyên vừa mới nhắc nhở một câu, dọa đến vội vàng ngậm miệng lại. Bên cạnh hắn Vệ Tà ngẩng đầu lên, sư tôn, kia người đã là nhân tiên một tầng tu vi, mà bàn về chân thực pháp lực, có thể so với 4 tầng 5 cao thủ, nhất là đấu lần đầu, hắn có thể mượn nhờ linh mạch chi lực, cùng đệ tử vậy sấp xỉ như nhau. Vị đại sư này huynh cũng là lão giả bộ dáng, nhưng không có hắn sư tôn uy nghiêm khí độ. Cam Thủy Tử thừa cơ phụ họa, sư tôn, nghe nói vô cữu có bộ cổ trận, chuyên môn đánh cắp linh khí, xác thực khiến người ta khó mà phòng bị. Thì tính sao, sư tôn, chính là Lương Khâu Tử, thu hoạch được đệ tử bẩm báo, vội vàng đạp vào đường về, mà vừa mới trở về Huyền Minh đảo, liền đã tức giận đến miệng mũi khói bay. Tra xét dưới mặt đất linh mạch về sau, hắn cần phải đem trận này tai họa tra cái tra ra manh mối. Hắn hỏi ngược một câu, tiếp tục lại nói, vô cữu, một cái tiểu bối tham dự hải đảo phân tranh, liên sát 4 cái nhân mạng, lão phu cũng không tiến hành nghiêm trị, vẻn vẹn đem hắn nhốt vào địa lao cấm túc mà thôi. Lão phu cử động lần này là không đủ nhân nghĩa, vẫn là có thiếu công bằng. Vệ Tả, Đàm Nguyên cùng Tam Thủy Tử chăm miệng một lời, sư tôn rộng đức nhân hậu, phi lô hải rõ như ban ngày. Ba vị đệ tử có lòng nịnh nọt lấy lòng, lại như đổ dầu vào lửa. Lương Khâu Tử càng thêm lên cơn giận dữ, đột nhiên giống nói, đã nhưng lão phu nói chuyện hành động không thẹn, tiểu tử kia chỗ này dám như thế lấn ta. Không ai dám tại đáp lại, chỉ có tiếng giống đang vang vọng, đặc biệt là cuối cùng hai chữ thật lâu không dứt, lại thành rồi lấn ta, lấn ta, lấn ta. Mà dùng được ngưng trọng trang nghiêm tràng diện nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu xấu hổ. Nói, hắn trốn hướng phương nào? Lương Khâu Tử vẫn là đầy mặt sắc mặt giận dữ, mà phát tiết qua đi. Hắn thanh âm đàm thoại tựa hồ trì hoãn rất nhiều, lại không thể nghi ngờ. Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử nhìn hướng Vệ Tà, vị đại sư kia huynh từ chối không được. Thêm chút châm trước, chắp tay bẩm báo, Vô Cữu mượn nhờ giả thân phù lục, thấm vào biển sâu bên trong. Đệ tử từng lặp đi lặp lại tra tìm, y nguyên không thấy tăm hơi. Ta đoán hắn tất nhiên ẩn núp chỗ tối, tùy tiện để đào thoát, liền thay sư truyền lệnh, phong kín 10 vạn vùng biển. Không, Lương Khâu Tử lắc lắc đầu, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Ngay hôm đó lên, ta muốn thông truyền 6 vị đảo chủ, phong kín toàn bộ Phi Lô Hải, tra rõ ngàn vạn hòn đảo cùng mỗi một khối đá ngầm. Cho đến tiểu tử kia nhận tội đền tội, nếu không ta quyết không bỏ qua. Ngoặc kép, hạ hoa đảo, rừng cây, nhà đá, lều cỏ, y nguyên như hôm qua. Chính là dốc núi bãi cỏ, cũng là như cũ, bất quá, hôm nay có khách nhân đến thăm. Ngưng Nguyệt Nhi đi ra cửa phòng, chắp tay nghênh đón, một đôi mắt to, lộ ra nghi hoặc, đúng là Nhạc Đào. Nhạc Đào chủ đột nhiên đến nhà, phía sau hắn còn theo lấy mấy cái người xa lạ, có nam cũng có nữ, xem ra đều là tiền bối nhân vật, nhưng lại giống như từng cái vẻ mặt bất thiện. Tiền bối, có gì phân phó? Ngưng Nguyệt Nhi vẻ mặt sợ hãi. Há, mấy vị này chính là Huyền Minh đảo đạo hữu, dọc đường hạ hoa đảo. Nhạc Đào chủ cười lấy phân trần, chỉ là nụ cười có chút gượng ép. Hắn nói còn chưa dứt lời, một cái khí độ không tầm thường phụ nhân tiến lên hai bước, nhìn lấy đơn sơ nhà đá cùng trước cửa cái kia 14-15 tuổi tiểu nha đầu, nàng có chút kinh ngạc. Vô Cữu hắn thuyền cô độc một người phiêu bạt trên biển, bị ngươi cứu lên về sau liền an trí ở tại nơi đây. A, đúng vậy a. Theo như hắn nói, hắn lọt vào Cừu gia truy sát, cho nên bốn phía chạy nạn, bản nhân gặp hắn đau khổ, cho nên thu lưu, ai nghĩ hắn mặt người dạ thú. Ai, Nhạc Đào chủ lắc đầu cảm thán, biết vậy chẳng làm bộ dáng, nói không sai, ta Huyền Minh đảo thành tín đợi hắn, hắn lại đánh cắp linh mạch, phá hủy linh phong. Há không chính là kia lòng lang dạ thú hạc người, mà dưới mắt nhìn đến, hắn cũng không trốn về hạ hoa đảo. Nhị sư huynh, phụ nhân nói đến chỗ này, quay người nhìn hướng cùng đi một vị đen khỏe hán tử. Hai gian nhà đá, vừa xem hiểu ngay, môn kia trước tiểu nha đầu cũng là quá mức ngây ngô non nớt, căn bản không đáng giá nhắc tới, đã vậy đi không có thu hoạch. Tiếp tục trì hoãn đã là phí công vô ích. Đen khỏe hán tử gật đầu hiểu ý, cũng không nhiều lời, quay người đạp kiếm mà lên. Mặt khác ba vị hán tử thì là theo sát phía sau. Nhạc Đào chủ, mà lại tới ngươi sơn trang nấn ná một hai. Phụ nhân thúc giục một tiếng, theo lấy mấy vị đồng bạn rời đi, mà bay lên không thời khác, lại không quên quay đầu thoáng nhìn. Tiểu nha đầu căn cốt không sai, Nhạc Đào chủ không dám lãnh đạm, liền muốn khởi hành làm bạn. Ngưng Nguyệt Nhi đột nhiên đuổi hai bước, vội vã gọi nói, tiền bối, há, hẳn là đổi chủ ý, đáp ứng bái nhập ta môn hả? Ta nghĩ biết rõ Vô Cứu hắn ra rồi chuyện gì. Hừ, hắn bây giờ đắc tội rồi toàn bộ Phi Lô Hải. Bảy đại địa tiên tiền bối cùng hàng ngàn hàng vạn cao thủ đều đang tìm tung tích của hắn. Người hỏi ít hơn thì tốt hơn, để tránh rước họa vào thân. Chấm ngoặc kép, nhà đá trước cửa, chỉ còn lại có Ngưng Nguyệt Nhi một người. Cho đến Nhạc Đảo chủ cùng mấy vị tiên đạo tiền bối thân ảnh biến mất, nàng này mới sâu kín chậm rồi một hơi, nhấc chân hướng đi lều cỏ. Sau đó chậm rãi ôm đầu gối ngồi tại bãi cỏ trên mà yên lặng nhìn về nơi xa. Vô Cứu hắn đắc tội rồi toàn bộ Phi Lô Hải, khó trách đến nay không thấy quay lại. Nguyên lai hắn sông dưới đại hoạc, mà hắn dưới mắt lại tại chỗ nào? Về sau còn có trùng phùng ngày sao? Ngưng Nguyệt Nhi cúi đầu xuống, trong tay nhiều rồi một cái nhẫn. Nàng không chịu được mân mê miệng mồm, hai mắt bên trong chớp động lên ủy khuất lệ quang. Lần trước hắn rời đi thời điểm, liền không nghĩ trở về, bởi vì hắn lưu lại linh thạch, công pháp, phi kiếm, phù lục, đầy đủ mấy chục năm tu luyện chi phí, mà chính mình lại hồn nhiên không hiểu. Nếu không thì sao? Chính mình tu vi quá yếu, đi theo hắn tránh không được vướng víu. Nhạc đào chủ vậy tính bất ngờ tình đại biến, chủ động đến cửa muốn thu chính mình vì đồ. Không cần suy nghĩ nhiều, 8-9 phần 10 bởi vì vô cứu duyên cớ, mà chính mình có rồi linh thạch, cùng hiếm thấy công pháp, chỉ cần siêng năng tu luyện, không cần tiếp tục e ngại Nhâm gia huynh đệ khi dễ. Đã như vậy, cần gì phải ăn nhờ ở đậu dưới đây? Huống chi vô cữu nói qua, hắn từ trước tới giờ không bái sư, ta cũng không kém, vì sao không thể giống như hắn? Mà vô cữu hắn lại đánh cắp Huyền Minh đảo linh mạch, phá hủy rồi người ta linh phong, chậc chậc, thật là khí phách. Từ Nhạc đảo chủ nói bên trong suy đoán, hắn có lẽ đã là nhân tiên cao thủ, khó có thể tin a, nhưng lại không dám không tin. Huyền Minh đảo tiền bối đều lên môn rồi, không có chút xíu hư giả, lấy hắn khôn khéo cơ trí, hẳn là có thể đủ biến nguy thành an. Mà ta nếu là y theo hắn lưu lại công pháp tu luyện, chẳng lẽ không phải so với hắn càng thêm lợi hại? Ngưng Nguyệt Nhi trong con ngươi lệ quang không có rồi, chỉ có hưng phấn thần sắc mong đợi đang lóe lên không ngừng. Mật thất bên trong, nhàn nhạt châu quang dưới, ngồi yên lặng hai đạo bóng người, một cái cầm trong tay ngọc giản, đang yên lặng nghiên tu công pháp thần thông, một cái bên người thì là chồng chất thật dày một tầng linh thạch mảnh vụn. Hãy còn hai mắt hơi khép mà hành công không ngừng, mà lẫn nhau ở giữa cách lấy một tầng cấm chế, cũng là lẫn nhau không quấy rầy nhau. Liền tại lúc này, theo lấy tia sáng mơ hồ, thang đá chóp đỉnh có cửa hang lóe lên liền biến mất. Chợt tức hiện ra ban hoa bóng người, nó cử động cẩn thận, từng bước mà xuống. Lão đệ, Khương huynh, hai người gật đầu hàn huyên, đối lập mà ngồi. Khương Huyền thả xuống ngọc giản, hỏi, này nữa tháng đến, trên đảo tình hình như thế nào? Ban hoa tử nhặt ba túm dâu đen, lắc đầu nói, toàn bộ Huyền Minh đảo đề phòng xâm nghiêm, phàm là ra vào người, đều phải tiếp nhận nhiều mặt kiểm tra, chính là con chim vậy không bay ra được. Như thế trận thế, sẽ không cần đào ba thước đất a. Mặc dù không đến mức, vậy không kém bao nhiêu. Theo biết, toàn bộ Phi Lô Hải đều đã bố trí xuống trùng điệp cửa ải, cũng hứa hẹn mức thưởng không giống nhau. Phát hiện tặc nhân tung tích người, do Huyền Minh đảo thưởng linh thạch 100, tham dự vây đánh người, thưởng linh thạch 300, nếu có thể bắt giết đắc thủ người, thưởng linh thạch 3000 đến 1 vạn không giống nhau. Lương Khâu Tử thật sự nổi giận, không tiếc đại giới a. Ha ha, bị người lấn lên cửa, trộm rồi linh mạch, hủy rồi linh phong, lại nghênh ngang rời đi, có thể xưng Huyền Minh Sơn Trang một trận vô cùng nhục nhã. Huống chi này chuyện sớm đã truyền khắp bốn phương, dù cho Lương Khâu Tử nghĩ muốn bỏ qua cũng không thể. Bằng không hắn sau này như thế nào đối mặt môn hạ đệ tử, lại như thế nào tại Phi Lô Hải đặt chân? Chẳng phải là nói, vô cữu hắn kiếp nạn này khó thoát. Người đắc tội mặc dù không phải Huyền Minh Sơn Trang, nhưng cũng không dám khinh thường. Ta cùng vô cữu, ngã là đồng bệnh tương liên, mà cái này vậy không thấy ánh mặt trời, cuối cùng không phải kế lâu dài. Nơi này bí ẩn, tạm thời không sao, về sau đi con đường nào, còn phải châm trước hành sự. Ai, ban hoa tử nói đến chỗ này, hít một tiếng, nhìn hướng Khương Huyền, lại ánh mắt thoáng nhìn. Khương Huyền hiểu ý, lắc đầu không nói, bây giờ không thể so với ngày xưa. Gặp được phiền phức thời điểm cũng đã không thể tự mình quyết đoán. Bởi vì dưới mặt đất mật thất bên trong, đến rồi một vị cố nhân, nhiều rồi một vị mới đồng bạn, lại thiện ác họa phúc không biết. Hết lần này tới lần khác như vậy là một vị nhân tiên cao thủ. Liền tại lúc này, có người từ bên trong tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Thoải mái khẩu khí, đưa tay vung đi cấm chế. Lại nhào đánh lấy trên thân linh thạch mảnh vụn. Lên tiếng hỏi, ban hoa tử, ta để ngươi tìm kiếm mục gia lão điếm trưởng quỹ. Kẻ khác ở nơi nào? Đồng môn gặp rủi ro. Hắn há có thể ngồi yên mặc kệ đây. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?